mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 118 từ chương 1171 đến chương 1180. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1171. Thương tới, tránh ra, mau tránh ra. Tiếng thét của Úy Trì Định chưa dứt, những ngọn lao dày đặc đã trút xuống như mưa bão, liên tục găm chết kỵ binh Bắc Du tại chỗ. Ngay cả chính Úy Trì Định cũng suýt nữa bị một ngọn lao ghim trúng. Hắn kinh hồn ngẩng đầu, chỉ thấy tốc thuộc kỵ thứ hai lại chuẩn bị phóng thương. Úy Trì Định gào lên, rút lui, mau rút lui. Xung quanh, binh sĩ phe mình không ngừng ngã ngựa, không biết thương vong bao nhiêu. Hắn làm sao ngờ được kỵ binh thuộc vốn dùng thương để cận chiến, nay lại chuyển sang phóng thương. Cứ tiếp tục chống đỡ thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị quân thuộc dùng lao giết cho đại bại. Ngụy Tiểu Ngũ vươn tay đón lấy đao, hét lớn, nhận lại đao, hét lớn, nhận lại đao. Trên gương mặt hắn không có chút gì hoảng sợ, có thể tử trận, có thể bị thương, nhưng sĩ khí tuyệt đối không thể nao núng. Theo sau Ngụy Tiểu Ngũ, không ít kỵ binh thuộc không còn trường thương cũng đồng loạt rút đao. Nhân lúc kỵ binh Bắc Du đang lúng túng né tránh, chuẩn bị xông lên giết địch, lượt phóng thương thứ hai ngay lập tức lại trút xuống. Ngụy Tiểu Ngũ khuôn mặt đẫm máu, không rõ là của mình hay của địch, gầm lên như sấm, giết. Trường đao trong tay hắn gào thét chém về phía trước. Úy Trì Định sắc mặt kinh hãi, chết tiệt, thuộc tặc muốn xông lên, làm sao mà đợt phóng thương lại áp chế được, khiến cho không ít kỵ binh vốn đang chặn đường đều phải vội vàng tản ra. Mà quân thuộc dưới sự dẫn dắt của vị tiểu tướng Tây Thục kia đang chuẩn bị phá vây nhanh, tiếp tục chặn chúng lại. Tất cả đã quá muộn, khoảng trống vừa lộ ra lập tức bị kỵ binh thuộc tràn vào, lại thêm sự phối hợp của hậu quân thuộc, quân lính trong trận không ngừng tan tác, sĩ khí dần suy sụp, thậm chí có người không màng đến xung quanh mà bỏ chạy vào trong trận, khiến cho toàn bộ quân trận nhất thời càng thêm hỗn loạn. Một đội Úy Tây Thục gầm lên, xông lên cùng với hậu quân của Ngụy Tiểu Ngũ phối hợp, cuối cùng họ cũng giết ra một con đường máu. Những người còn muốn thử sức tiếp tục chặn đường đều đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bị vây kẹt giữa đám đông. Úy Trì Định cay đắng ngẩng mặt lên, hắn không hiểu nổi một tiểu tướng Tây Thục vô danh, bất kể là dũng khí hay khí thế quyết tử đều khiến hắn vô cùng chấn động. Úy Trì Định trầm mặt, nghiến răng, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên, chờ khi về bản doanh nên đề nghị với tiểu quân sư, kỵ binh Bắc Xu chúng ta cũng nên trang bị thêm một cây kỵ thương. Tướng quân tới đây có ai dám cho biết danh tính? Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa dẫn người theo, nhưng cơ hội phá vây rời đi, ngửa mặt lên trời hét dài, nhớ kỹ lão tử Tây Thục Ngụy Tiểu Ngũ, sẽ có một ngày ta thề sẽ lấy đầu chó của ngươi. Một binh sĩ báo, tướng quân, quân thuộc muốn chạy. Úy Trì Định trầm mặt, cũng không có ý định buông tha. Công đầu trong trận đầu tiên, làm sao hắn cam tâm đánh mất? Điều ngựa đuổi theo, bám sát gót chúng, chặn đường chúng. Vị tiểu tướng trẻ tuổi của Tây Thục kia nhất định phải chết. Một binh sĩ khác báo, Quốc Trì tướng quân, viện quân của Đoan Mộc tiểu tướng quân đã đến. Úy Trì Định nói, tứ đệ của ta, đáng tiếc, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi. Mau truyền lệnh, bảo người của Đoan Mộc tướng quân dùng tốc độ nhanh nhất phi ngựa chặn đường kỵ binh Thục, chúng ta cứ bám theo sau, làm hao mòn mã lực của chúng. Tướng quân, hơn 100 thương binh của quân Thục đang ở lại cảng hậu. Úy Trì Định mà không biểu cảm, giết hết chúng, trận tao ngộ chiến đối đầu, để lại xác của kỵ binh hai bên. Không lâu sau, hai đội quân tách ra, một trước một sau, bắt đầu cuộc rượt đuổi trên vùng đất bằng phẳng. Ở phía sau, một đội viện binh Bắc Chu, hơn 3.000 kỵ binh bắt đầu tăng tốc, phối hợp với tiền quân, chuẩn bị cho vòng chặn đường thứ hai. Đại tướng viện quân Đoan Mộc Thù lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng hắn, huynh trưởng của mình là một bậc thầy binh pháp, tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm sao có thể bị một tiểu tướng Tây Thục ép đến mức này, đuổi kịp chúng. Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh trưởng. Ngồi trên lưng ngựa, Úy Trì Định quay đầu lại, giọng nói đầy phẫn nộ, tứ đệ, vòng lên phía trước chặn chúng lại, nếu chuyện này truyền về, e rằng sẽ bị người ta chế giễu. Năm vị tướng tài của Hà Bắc còn chưa lập được đại công, sao có thể chấp nhận một trận thua? Đoan Mộc Thù gầm lên một tiếng giận dữ, nghe lệnh của huynh trưởng, toàn quân vòng ra hai bên sườn tấn công, dẫn theo 3.000 kỵ binh dưới trướng. Hắn muốn nhân lúc quân địch bị kìm chân, một lần nữa phá tan kỵ binh Thục. Trong lúc phi ngựa, Đoan Mộc Thù lấy đoạn cung ra, dương cung lắp tên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trận địa của quân Thục. Ngay lập tức, một đô úy Tây Thục đang cưỡi ngựa gào lên một tiếng, rồi ngã xuống, bị kỵ binh Bắc Du đuổi kịp chém chết. Đoan Mộc Thù hét dài một tiếng, tăng tốc, lại một lần nữa dương cung lắp tên, nhắm vào vị trí của phiên tướng thuộc trẻ tuổi kia. Có biết tài bắn cung trên lưng ngựa của Đoan Mộc Thù ta không? Đừng làm hại tướng quân nhà ta, banh. Nhưng không ngờ, chưa kịp bắn tên, một kỵ binh Tây Thục thấy vậy đã lập tức phóng thương tới. Đoan Mộc Thù kinh hãi né tránh, tức giận mắng một tiếng, đành phải cất đoạn cung, tiếp tục dẫn quân truy đuổi. Tên tặc tướng Tây Thục kia, Đoan Mộc Thù ta thề sẽ giết hắn. Trên mặt đất phủ đầy xương tuyết, mấy nghìn kỵ binh của hai bên đang rượt đuổi nhau, thỉnh thoảng có binh sĩ ngã ngựa, chưa kịp đứng dậy đã bị vó ngựa phía sau giẫm nát thành bùn. Ngụy Tiểu Ngũ gương mặt bình tĩnh, dù đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng vẫn không có chút sợ hãi. Hắn đã sớm lường trước việc sẽ có truy binh, vì vậy hắn đã cho người của mình chôn sẵn củ ấu ở khúc cua, chỉ cần để nương vị trí là có thể nhờ vào những củ ấu này mà thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh Bắc Du. Tạ Hữu Trưởng bị thương ở thành đô, trong kỳ thi võ quan, phần thi văn của hắn không quá xuất sắc, nhưng phần thi võ, bất kể là binh pháp diễn tập hay võ nghệ cá nhân, đều thuộc hàng đầu. Nhưng không phải vì thế mà hắn, Ngụy Tiểu Ngũ, là một kẻ hữu dũng vô mưu. Chuyện đánh trận cũng giống như đứa trẻ tập đi, sẽ có ngày hắn phải trưởng thành, hắn phải vững bước tiến lên. Nhưng lúc này ý chí của người thục không thể bị chôn vùi nơi đây. Ngụy Tiểu Ngũ mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt hai cái thiết thương. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua một chút rồi quay lại, nhìn về phía viên tướng Bắc Du đang truy đuổi gắt gao nhất chết đi. Một cây trường thương được ném ra, Đoan Mộc Thù đang đến gần để tìm cơ hội bắn tên, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Tư đệ cẩn thận, nghe tiếng huynh trưởng hét lớn, Đoan Mộc Thù kinh hãi quay đầu ngựa, chuẩn bị lùi lại sau binh sĩ. Bành, một binh lính chắn phía trước, lập tức bị trường thương găm trúng, hét lên một tiếng đau đớn, cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Đoan Mộc Thù vẫn chưa hoàn hồn, hắn cũng hối hận vì đã tiến quá gần để tìm cơ hội yểm hộ bản tướng. Khen, không đợi Đoan Mộc Thù nói dứt lời, cây trường thương thứ hai của Ngụy Tiểu Ngũ sau khi đâm chết một kỵ binh Bắc Du chắn phía trước vẫn tiếp tục lao tới như muốn xiên luôn hắn. Bành, bành, Đoan Mộc Thù sợ hãi hét lên một tiếng quái dị, cả người lẫn ngựa cùng ngã ngửa ra sau. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu gầm lên, xung quanh kỵ binh thục thấy vậy cũng cùng nhau reo hò, chỉ còn lại tiếng hét của Úy Trì Định mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Tứ đệ, bành, trên mặt đất phủ đầy xương tuyết, Đoan Mộc Thù lăn mấy vòng sợ hãi la hét, dựa vào công phu mà không ngừng lăn ra ngoài. Một phó tướng hét lớn, hậu quân dừng ngựa, đừng dẫm lên Đoan Mộc tướng quân. Nếu không nhờ có viên phó tướng nhanh mắt, dù Đoan Mộc Thù có lăn lộn thế nào có lẽ cũng bị vó ngựa dẫm nát. Thở hổn hển, Đoan Mộc Thù ngửa mặt lên trời hét dài, định đứng dậy lên ngựa nhưng cả người lại lập tức loạn choạng ngã xuống. Úy Trì Định nghiến chặt răng, hai người trong số năm tướng tài của Hà Bắc vậy mà không ngăn được một tiểu tướng Tây Thục, ngay cả tứ đệ của hắn cũng bị thương. Bảo vệ Đoan Mộc tướng quân, tướng quân, qua khúc cua phía trước là hết vùng đất bằng phẳng. Úy Trì Định giọng đầy căm hận, đừng dừng lại, tiếp tục truy đuổi, không giết được tên tiểu tướng Tây Thục kia làm sao hắn cam tâm. Ngụy tướng quân, đã đến khúc cua có chôn củ ấu. Ngụy Tiểu Ngũ nhìn về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Dù đang phi ngựa, hắn vẫn không nhịn được mà nhìn quanh. Trận chiến này, 3.000 người xuất chinh, đã mất đi 600-700 người, rất nhiều binh sĩ, vì phải thúc ngựa chạy nước đại. Lại thêm trận chiến tao ngộ, trên mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không định dây dưa thêm, Ngụy Tiểu Ngũ thúc ngựa, dẫn đầu kỳ trận, cẩn thận vòng qua khúc cua, rồi nhanh chóng chạy về hướng Đại Uyển Quan. Lúc rời đi, hắn không quên hét lớn, hai tên chó tướng Bắc Du kia, chẳng lẽ thân gái giả trai sao? Sức yếu như vậy, hay là Bắc Du không còn binh sĩ nữa rồi? Bên cạnh Ngụy Tiểu Ngũ, không ít binh sĩ cũng cùng hô vang, lũ chó Bắc Du, thân gái giả trai. Nghe những lời này, Úy Trì Định càng thêm giận dữ, dẫn quân đuổi theo gắt gao hơn. Nhưng không ngờ, vừa qua khỏi khúc cua theo sau quân thục, hí vang, lập tức, hàng loạt kỵ binh đi đầu, những con chiến mã đang phi nước đại, không ngừng ngã nhào xuống đất. Quốc Trì tướng quân, không hay rồi, thục tặc đã chôn củ ấu. Sự cố bất ngờ khiến Úy Trì Định, người đang mải mê truy đuổi, nhất thời kinh hãi. Hắn biết rõ, những củ ấu này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước. Tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia đã cố tình khiêu khích, rồi dẫn bọn họ đến đây. Thấy tiền quân liên tục ngã ngựa, sĩ khí ngày càng suy sụp, không thể truy đuổi được nữa. Ngồi trên lưng ngựa, Úy Trì Định cay đắng ngẩng đầu, không cam lòng gầm lên một tiếng giận dữ. Đồng Phương Kính trên đầu thành, sắc mặt xúc động, đúng là một trận thắng kỳ diệu. Hắn vẫn đang suy nghĩ trước khi đại chiến bắt đầu nên dùng cách nào để khích lệ sĩ khí, Nhưng chuyện này, Ngụy Tiểu Ngũ đã làm quá hoàn hảo. Trần Trung truyền lệnh xuống, cứ nói 3.000 kỵ binh Tây Thục của ta, dưới sự chỉ huy của Ngụy Tiểu Ngũ, đã đại phá 8.000 kỵ binh Bắc Chu, báo thù rửa hận cho dân trại trinh sát đã hy sinh quân sư. Theo tình báo thì kỵ binh Bắc Du chỉ có 5.000, phóng đại một chút cũng không sao, miễn là binh sĩ tinh là được. Đương nhiên, đừng phóng đại quá, nếu không sẽ phản tác dụng. Đông Phương Kính thở ra một hơi, quay lại nhìn Ngụy Tiểu Ngũ đang đứng trước mặt. Vì dũng tướng trẻ tuổi của Tây Thục lúc này, gương mặt vẫn còn mang vẻ tự trách. Tiểu Ngũ, sao vậy? Quân sư, trong số kỵ binh Thục theo ta xuất chinh, có hơn 700 người đã hy sinh. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc. Đừng nghĩ theo hướng tiêu cực, ngươi nên nghĩ rằng chính là ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, đã dẫn dắt họ giành được một trận thắng kỳ diệu dưới suối vàng. Họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Sau này, những tướng lĩnh trẻ tuổi của Tây Thục sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. Có lẽ sẽ có rất nhiều người phải hy sinh, nhưng đánh trận làm sao có chuyện không thương vong. Đây là con đường dẫn đến một trật tự mới, cuối cùng cũng phải có người đi. Tiểu Ngũ đã đi qua Thất Thập Lý Phần Sơn chưa? Dĩ nhiên đã đi qua, nơi đó đều là trung hồn của Tây Thục ta. Vậy thì đúng rồi, họ vẫn còn ở đó, vẫn đang dõi theo ngươi và ta. Từng bước giúp đỡ chúa công, giúp đỡ bách tính, đánh chiếm 30 châu, khai triều lập quốc, cho đến khi thiên hạ thái bình. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ lập tức viết thư, điều ngươi về thành đô làm quan văn. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, lau nước mắt, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Quân sư đừng trách, ta cũng đã từng chứng kiến không ít đồng đội hy sinh, chỉ là nhất thời yếu lòng. Ta, Ngụy Tiểu Ngũ, nguyện theo quân sư, làm tướng xa trường. Đông Phương Kính vui vẻ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chúa công vẫn luôn nói, ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, là hạt giống của Thanh Thiên Doanh. Lần này, quả nhiên đã làm rạng danh Thanh Thiên Doanh. Đừng vội, chiến sự ở Lý Châu sắp bùng nổ rồi. Đến lúc đó, bản quân sư còn phải nhờ cậy các ngươi, thay ta, thay Tây Thục Hai Cương thác thổ, tranh giành Trung Nguyên. Khác với không khí vui mừng ở Đại Uyển Quan, lúc này, tại doanh trại Bắc Du, Úy Trì Định Diều Đoan Mộc Thù đang bị thương. Hai người cởi trần, lưng mang cành mận gai, quỳ trước mặt Thường Thắng. Quân sư, chúng ta đã bại dưới tay quân Thục, xin quân sư trách phạt. Thường Thắng trầm mặt ngẩng đầu, nhìn hai tiểu tướng đang quỳ dưới đất, trên mặt không có chút giận dữ, biết nhục mà dũng cảm. Thua một trận thì có sao? Nhưng quân sư, 5.000 kỵ binh của chúng ta không ngăn được 3.000 kỵ binh của quân Thục, ngay cả tứ đệ của ta cũng bị thương. Thường Thắng do dự một lúc, biết không khuyên được bèn nói, nếu vậy ta sẽ ghi nhớ chuyện này trước, hai ngươi lập công chuộc tội thế nào. Ta vẫn luôn mong chờ danh tiếng của năm tướng tại Hà Bắc sẽ có ngày vang dội trên chiến trường Lý Châu. Nghe lời của Thường Thắng, Úy Trì Định và Đoan Mộc Thù nhất thời khóc không thành tiếng, quỳ lạy trước mặt Thường Thắng, đứng dậy đỡ hai người đang quỳ dưới đất dậy. Cũng giống như tên của ta, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, trên đời này không có tướng quân nào bất bại. Quốc Tín Hầu cũng có lúc thất bại, Lý Phá Sơn cũng có lúc thất thủ ở Ung Quan, ngay cả Bố Y Thiên Hạ từ Thục Vương cũng từng bị ta vây khốn ở Xà Đạo. Đừng bận tâm đến chuyện này, người có thể đi đến cuối cùng mới là danh tướng thiên hạ. Nếu không cam lòng thì hãy tìm cách thắng lại. Úy Trì Định có nhớ tên của viên tướng Thục đó không? Úy Trì Định ngẩng đầu, giọng nói lại trở nên nghiêm túc. Tên tặc tướng đó gọi là Ngụy Tiểu Ngũ. Ta, Úy Trì Định, nhất định sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ rửa mối nhục này. Thường Thắng mỉm cười trấn an, rất tốt, chiến sự ở Lý Châu sắp bắt đầu, bản quân sư còn phải nhờ cậy các ngươi, thay chúa công, thay Bắc Du, giành lấy 30 châu thiên hạ, nguyện theo quân sư. Không chỉ Úy Trì Định và Đoan Mộc Thù, mà cả ba tướng còn lại trong năm tướng tại Hà Bắc, thậm chí cả Thân Đồ Quan, Dương Quan trong trướng, cùng rất nhiều chiến tướng, phụ tá, đều đồng loạt ôn quyền, đồng thanh hô vang. Sẽ có một ngày, Bắc Du phải đại phá Tây Thục. Thường Thắng đứng giữa các chiến tướng và phụ tá, giọng nói trầm ổn mà kiên định. Truyền lệnh của ta, từ ngày mai bắt đầu thao luyện binh sĩ, khích lệ sĩ khí, chuẩn bị cho đại chiến sau mùa xuân. Tại Vương Cung Thành Đô, Từ Mục đặt xuống bản tình báo, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Tuy không phải là một trận đại thắng, nhưng Ngụy Tiểu Ngũ ở Lý Châu đã lập được công đầu. Từ Mục quay lại, nói, Thanh Phượng tiên sinh, đã đến lúc lên đường. Thiên hạ đều cho rằng Thanh Phượng đã chết, nhưng trên thực tế, như lời Lão Hoàng, Thanh Phượng đã niết bàn tái sinh. Tiểu Thanh Phượng của Tây Thục cũng đã chính thức xuất hiện. Tiểu cậu phúc khoác lên mình một bộ chiến giáp mới tinh, bước lên, chúa công. Lần này, hắn sẽ theo chân chủ công, thẳng tiến ra chiến trường Lý Châu. Từ một lặng lẽ nhìn, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người. Đứa nhóc năm nào còn theo sau Tư Hổ, luôn gây chuyện ồn ào, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nếu lão sư của ngươi thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ta nguyện noi theo ý chí của lão sư, ý chí của Hoàng gia chủ và ý chí của rất nhiều anh hùng Tây Thục. Vì chúa công, vì Tây Thục đặt nền móng cho đại nghiệp khai triều. Từ hôm nay ta Hàn Hạnh sẽ đứng vững giữa đất trời này. Từ một thở ra một hơi, tốt, đợi một lát, ngươi hãy cùng ta đến Ly Châu. Nguyện theo chúa công. Thành Đô, phủ đại tướng quân vô địch. Lúc này Tư Hổ đang ôm con trai, khóc nức nở không ngừng. Lần này hắn sẽ theo một ca của mình ra chiến trường Lý Châu. Một trận chiến kéo dài, không biết đến khi nào mới có thể trở về Thành Đô. Vợ à, ta lâu ra ngoài sẽ nhớ nàng lắm. Trước mặt Tư Hổ, Loan Vũ phu nhân cũng lộ vẻ không nỡ. Nhưng nàng không giống những người phụ nữ khác, không hề ca thán mà quay người mang chiến giáp đến, giúp Tư Hổ từ từ mặc vào. Nếu nhớ ta thì hãy mau chóng cùng chúa công đánh thắng trận trở về. Tư Hổ nghe rõ, nhìn con trai trong lòng, rồi lại nhìn vợ, nhất thời khóc càng to hơn. Sát vách phủ đại tướng quân vô địch là phủ đệ của cung cẩu. Lúc này cung cẩu mặc chiến giáp dặn dò quản gia vài câu, rồi trầm mặc quay người chuẩn bị rời đi. Trong sân phủ có một người phụ nữ dung mạo bình thường, thân hình không mập không gầy. Nàng ngẩng mặt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng không thể che giấu. Chồng của nàng không phải là một người gù lưng yếu đuối, mà là một binh sĩ Tây Thục đỉnh thiên lập địa. Từ Lan cẩn thận, nhất định sẽ cẩn thận. Dưới ánh nắng đầu xuân, cung cẩu nở nụ cười ấm áp. Không lâu sau, vô số người dân Thục đã tập trung trước cổng thành, tiễn đưa phương sư Tây Thục một lần nữa ra tiền tuyến. Phụ vương, khi nào người trở về? Từ một mỉm cười nhìn đứa con trai lớn của mình, đánh thắng trận sẽ về. Bên cạnh con trai lớn còn có một cô con gái mũm mĩm, Từ Phượng. Cô con gái nhỏ đang bi bô tập nói, dường như cũng hiểu được điều gì đó. Đột nhiên mắt đỏ hoe, khóc quạ lên. Lý Tiểu Yển cũng theo đó mà mắt hoe đỏ. Chỉ có Khương Thải Vi bước đến gần, đặt một lá bùa hộ mệnh mới vào trong kim giáp của Từ Mục. Nhiều lần chồng nàng ra trận, nàng đều làm như vậy, tìm mọi cách để cầu phúc, bảo vệ bình an cho hắn. Con của ta đại thắng Khải Hoàn. Có trên tường thành cao, sau đám đông, lão Tú Tài và Trần Đã Thiết cùng nhau nhìn theo. Đặc biệt là Trần Đã Thiết do dự một hồi lâu mới đưa tay lên vẫy mấy lần. Từ Mục quay người, giọng nói run run, Tây Thục. Từ một tên lưu manh nhỏ bé đi đến ngày hôm nay, hắn đã phải nói lời từ biệt, nói lời trân trọng với rất nhiều người. Đáng tiếc là giờ đây họ đều đã rời xa hắn. Con đường tranh đoạt thiên hạ vốn đã định là gập ghềnh. Tây Thục trong đám đông ở cổng thành, đầu tiên là một lão già hô vang, ngày sau đó càng ngày càng nhiều người cũng cùng nhau hô lên Tây Thục. Từ Mục giơ tay, giữa những tiếng hô vang và lời tiễn đưa, dẫn theo hơn 2 vạn quân thẳng tiến ra Lý Châu. Sau khi hắn rời đi, vùng đất Giang Nam rộng lớn này chỉ có thể tạm thời giao cho Lý Đào và Vương Vịnh trấn giữ. Tại hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lang đứng dậy, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra ngoài cung. Thường Uy, đã đến lúc rồi. Đầu xuân sắp đến, vạn vật hồi sinh, ngay cả những lão gia tộc khó tính trong thành cũng theo đó mà hoạt động trở lại. Đại chiến lần này sắp bắt đầu, nếu hắn không đi thì thật khó mà giải thích được. Kế hoạch đánh chiếm Giang Nam của Thường Thắng đã thất bại. Địa điểm chiến lược chỉ có thể đặt ở vùng Đình Châu. Với tư cách là vương của Bắc Du, nếu hắn đích thân ra trận, chắc chắn sẽ khích lệ được sĩ khí. Hơn nữa, tên nhóc Thường Thắng kia nói rằng Lý Châu sắp có đại chiến, rất có khả năng sẽ thay đổi cục diện giữa Bắc Du và Tây Thục. Thiếu gia, lúc đánh nhau với con hổ ngốc kia, ta có thể che mặt được không? Ta có thể che mặt được không? Ta sợ sau này hắn không mời ta ăn nữa. Thường Tứ Lang hiếm khi không nổi giận. Ngươi che đi. Khi hắn bước ra ngoài, một người phụ nữ mặc giáp đã chờ sẵn, tiến lên đón, ôm quyền hành lễ như binh sĩ. Tướng Nhan, thật sự muốn đi sao? Thường Tứ Lang dừng lại, giọng nói có chút do dự. Cùng đi. Chúa công coi ta như một nam nhi, cha người đã hy sinh, ta cũng rất đau lòng. Tưởng Nhàn, hay là ta tìm cho ngươi một gia đình tốt nhé. Người phụ nữ lắc đầu, ta cũng đã học được 6-7 phần bản lĩnh của phụ thân Tưởng Mông, xin chúa công thành toàn. Nghe nói nhà họ Tưởng có một cô con gái 25-26 tuổi vẫn chưa chịu xuất giá. Tưởng Nhàn, cùng đi nhé, cùng đi nhé. Đứng ngoài cung, người phụ nữ mắt đỏ hoe trịnh trọng gật đầu với Thường Tứ Lang trước mặt. Ngoài hoàng cung, trên con đường dành cho vua đi. Vô số lão gia tộc đã tụ tập lại với nhau. Khi biết tinh chủ công chuẩn bị xuất chinh, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Theo suy nghĩ của họ, trong cuộc chiến với Tây Thục, dù có chút yếu thế, nhưng với cơ nghiệp lớn của Bắc Du, với nội tình đã tích lũy qua nhiều thế hệ, nghiền nát một con kiến hôi như Tây Thục cũng không thành vấn đề. Thiên hạ này cuối cùng cũng phải thuộc về Bắc Du. Lần này chúa công xuất chinh nhất định sẽ đại thắng Khải Hoang, đại phá Tây Thục, làm rạng danh non sông Bắc Du. Thiên hạ chính thống thuộc về Bắc Du, Tây Thục chỉ là chính quyền nổi loạn. Mong chúa công sớm ngày dẹp tan dư nghiệp, thống nhất Trung Nguyên. Thường Tứ Lan gượng cười, rồi cũng từ mỉm cười. Từ rất sớm, hắn đã biết mình phải đi đến bước này. Tạo Phản, Cát Cứ đã từng làm hoàng đế cho thỏa mãn, rồi lại mở kho phát thóc cho bách tính, đã sớm chán ngấy cái thế đạo chướng khí mù mịt này. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là người bạn cũ của hắn cũng đã đi đến mức này. Nói cách khác, một núi không thể có hai hổ, hai người chỉ có thể tranh giành một ngôi vị. Nhưng lão Trọng Đức, những người đã hy sinh vì vương gia, trước gia, rất nhiều tướng lĩnh, binh sĩ đã hy sinh, tất cả đều đang thúc giục hắn tiến lên. Cuộc đời hắn cuối cùng cũng phải leo lên một ngọn núi cao hơn. Trong gió đầu xuân, Thường Tứ Lan khoác lên mình áo choàng, nhận lấy cây thương bạc bằng gỗ lê từ tay Thường Uy, không chút do dự, bước thẳng về phía trước. Gió xuân không mang theo nỗi nhớ bạn cũ, chỉ mang đến tiếng tù và từ chiến trường xa xôi. Lý Châu, Thường Tứ Lan ta đến đây. Đại quân xuất phát từ thành đô, không hề chậm trễ. Dưới sự dẫn dắt của Từ Mục, chưa đến 3 ngày đã đến Dục Quan. Thủ tướng ở Dục Quan thấy Từ Mục đến, vội vã xuống thành hành lễ. Từ Mục mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tòa thành sừng sững trước mặt. Không có gì, mọi người cứ làm tốt việc của mình là được. Ban đầu, chính giả Chu đã khuyên hắn phá thành rồi xây lại. Từ Dục Quan mà tiến ra, không làm kẻ giữ thành, mới có được 8 châu giang sơn như ngày hôm nay. Tại Dục Quan chỉ dừng lại 2 canh giờ, hơn 2 vạn quân Thục lại tiếp tục lên đường hướng về phía Định Châu. Đương nhiên trước đó, hắn còn phải gặp hai người. Hai người này sẽ là vũ khí lợi hại của Tây Thục trong chiến sự ở Lý Châu. Thế cục thiên hạ đến nay đã ngày càng rõ ràng. Bắc Du và Tây Thục, một trong hai, rất có thể sẽ kết thúc loạn thế này. Hàn Hạnh, ngươi dẫn người đến tiền tuyến trước. Trường Cung, ngươi cũng đi cùng. Nghe lệnh Tiểu Cẩu Phúc, không hỏi nhiều, nghiêm túc gật đầu. Bên cạnh, Cung Cẩu cũng vậy. Rời khỏi Dục Quan, khi đến gần địa phận Lương Châu, từ hơn 2 vạn quân Thục, Từ Mục chỉ dẫn theo 2.000 người đi về phía Tây Lương Châu. Số còn lại do Tiểu Cẩu Phúc dẫn đến Lý Châu trước. Mục ca, ta đi đâu vậy? Gặp hai người bạn cũ của ngươi, tên nhóc Thường Uy sao, còn có Mại Mễ. Từ Mục thở dài, không phải họ, ở phía Tây, nơi chủ yếu để thao luyện chiến mã. Người hắn muốn gặp dĩ nhiên là Triều Nghĩa và Vệ Phong. Trước đó, khi biết Vệ Phong không trở về thành đô, Từ Mục đã cho người báo tin, bảo hắn ở lại đây chờ. Sau khoảng 2 ngày, khi đến biên giới phía Tây Lương Châu, Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy phía trước không xa, Triều Nghĩa, Vệ Phong và Lão Dư Đương đều đang chờ sẵn. Chúa công, giọng Triều Nghĩa đầy kích động, lâu ngày thao luyện kỵ binh ở sa mạc, gương mặt hắn đã nhuốm màu sương gió. Chúa công, Vệ Phong càng kích động hơn, lâu ngày không gặp, suýt nữa đã ôm lấy Từ Mục mà khóc lóc, kể lể tâm sự. Ngay cả Lão Vương Dư Đương bên cạnh cũng mắt hoe đỏ, vui mừng không nói nên lời. Ai da, lão vệ của ta, còn có lão Triều. Từ Hổ vội vàng nhảy xuống ngựa, bước chân như sấm động về phía hai đại hán phía trước. Triều Nghĩa và Vệ Phong mặt mày căng thẳng, vội vàng chạy lùi lại. Chỉ có Lão Vương Dư Đương chân tay lóng ngóng, còn đang do dự. Sao sao vậy? Từ Hổ ngẩn người, thay đuổi không kịp, đành miễn cưỡng ôm lấy Lão Vương Dư Đương bên cạnh. Lão Vương Dư Đương bị ôm đến đỏ mặt, mắt sắp trợn trắng. Từ Hổ, ngươi mau buông tay. Từ Mục mắng một tiếng, đẩy tên em trai kỳ quặc ra. Nếu không, ôm thêm nữa, Lão Dư chắc chắn sẽ tắt thở. Hổ ca, ngươi hôn ta, sợ ta ta đều chịu, nhưng tuyệt đối đừng ôm. Vệ Phong và Triều Nghĩa vẫn còn chưa hết kinh hãi, vội vàng mắng. Ôm vợ thì như đùa với mèo con, ôm bạn cũ thì như ôm cây. Ngươi đúng là con hổ không biết xấu hổ. Ngươi biết cái gì? Từ Hổ ta từ nhỏ đã là người dịu dàng rồi. Từ Mục xoa đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút cảm khái. Đây mới chính là Tây Thục, không có nhiều lục đục, chỉ có tình đồng liêu, đồng đội. Triều Nghĩa, Vệ Phong, đến đây đi. Nghe Từ Mục lên tiếng, Triều Nghĩa, Vệ Phong và Lão Dư Đương đã lấy lại bình tĩnh, đều bỏ qua chuyện đùa giỡn, cùng nhau bước tới. Mấy người cùng vào một căn lều cỏ đã được dựng sẵn, trong lều thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn cháo nóng. Triều Nghĩa, tình hình kỵ binh thế nào rồi? Vừa ngồi xuống, Từ Mục đã rót trà cho mọi người, không hề chậm trễ. Ngựa đều đã luyện xong, những con ngựa béo tốt cũng đã được cắt bớt, xung làm chiến mã. Nhưng chúa công cũng biết, dù thế nào đi nữa, quân số khinh kỵ vẫn cần phải mở rộng. Từ Mục gật đầu, binh lực không đủ, chiến sự ở Định Châu và Lý Châu cứ giằng co không dứt. Mùa đông năm ngoái còn xảy ra một trận đại chiến, không có binh lực dư thừa để bổ sung cho đội khinh kỵ của Triều Nghĩa. Trước đây ở Bốn Châu Lương Địa, ta đã tuyển mộ một số, lại thêm người do Tiểu Quân Sư điều đến, cùng với bộ tộc khắc của ta, và người trong bộ lạc của Lão Dư Đương, bây giờ có lẽ được 2 vạn người. Nhưng ta cảm thấy vẫn còn hơi ít, Từ Mục gật đầu. Đúng là vậy, Triều Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, hay là tuyển mộ thêm một đợt nữa đi. Từ Mục trầm mặc một chút không trả lời ngay. Mùa đông năm ngoái mới tuyển mộ một đợt, tính ra đến giờ chưa đầy 2 tháng. Lại tuyển thêm một đợt nữa, có vẻ hơi vội vàng. Triều Nghĩa, thế này thì sao? Ta sẽ cho cả người Tây Vực cùng làm kỵ binh. Dù sao họ cũng giỏi cưỡi ngựa. Tuy quân số không nhiều, nhưng ta nghĩ có thể lên đến 3 vạn người. Từ trước đến nay, Từ Mục vẫn giữ vững ý định Tây Thục sẽ có 2 đội kỵ binh, và Triều Nghĩa sẽ là chủ soái của đội khinh kỵ. Đội 3.000 trọng kỵ còn lại sẽ do Vệ Phong chỉ huy. Triều Nghĩa gật đầu, một lúc sau lại hỏi, chúa công, khi nào ta được đến tiền tuyến Lý Châu? Đừng vội, tuyết vừa tan, tạm thời không thể có đại chiến, qua nửa tháng nữa, ngươi đi cũng không muộn. Triều Nghĩa chắp tay lĩnh mệnh. Từ Mục quay đầu nhìn Vệ Phong đang cùng Tư Hộ chia sẻ kinh nghiệm chăm con. Lão Vệ, ngươi thì sao? Chúa công, ta thì còn có thể thế nào được? Giáp thép cho Thành Đô gửi đến, ta đã thử mấy vòng, không có vấn đề gì. Đội 3.000 kỵ binh dưới trướng Vệ Phong, trong đó có không ít người từng là binh lính của Thanh Long Doanh, lại thêm những lão binh đã trải qua 100 trận mới tạo thành. Không ngoa khi nói, đội quân này, bất kể là binh sĩ hay khí giáp, đều là tinh nhuệ nhất của Tây Thục. Dù chỉ có 3.000 kỵ binh, cộng thêm hơn 5.000 phụ quân, nhưng Từ Mục cảm thấy đây vẫn là một việc làm đúng đắn nhất. Đương nhiên không lâu nữa, chỉ cần giáp sắt từ xưởng rèn Thành Đô được chuyển đến, Tây Thục sẽ có thêm một đội bộ binh hạng nặng ra tiền tuyến Lý Châu. Tư Hổ hỏi, lão Vệ, 3.000 người của ngươi đánh được mấy người? Vệ Phong nói chắc như đinh đóng cột. 1 vạn người, lão tử cũng đánh ngã được. Từ Mục nghe vậy, chỉ cảm thấy con số này còn khiêm tốn. Tốn bao nhiêu thời gian, vật tư, công sức, điều hắn muốn là đội 3.000 trọng kỵ này sẽ như trẻ tre, tung hoành trên chiến trường. Đương nhiên, thường lão tứ cũng có 2 vạn cung kỵ, cũng là tinh nhuệ, không thể coi thường. Vệ Phong, đến lúc đó Triều Nghĩa vừa đi, ngươi liền dẫn quân của mình cùng đến tiền tuyến. Chúa công yên tâm. Từ Mục gật đầu, trong lòng dâng lên một luồng sức mạnh. Loạn thế này đến nay, cuối cùng hắn cũng đã có một đôi nắm đấm, có thể phá vỡ cục diện. Triều Nghĩa nghiêm túc nói, ý của chúa công, cả 2 chúng ta đều đã hiểu. Vệ Phong bên cạnh cũng ôm quyền. Đến khi chiến sự ở Lý Châu nổ ra, 2 người chúng ta nhất định sẽ lập đại công. Từ Mục cũng không nói nhiều, tốt. Hắn để Tư Hổ đi lấy rượu, mấy người cùng nhau nâng bát, uống một hơi cạn sạch. Thục Phương, vậy bộ lạc Dư Đương của ta bị lãng quên, lão Dư Đương có chút lo lắng, vội vàng lên tiếng. Phải biết, lúc này trong lòng lão đã quyết tâm bám chặt lấy Tây Thục. Dư Đương Vương, ta biết người của bộ lạc Khương đều là những kỵ sĩ dũng mãnh. Như vậy đi, khi đại chiến nổ ra, có thể nhập vào dưới trướng Triều Nghĩa, cùng nhau chiến đấu. Nghe vậy, lão Dư Đương mới yên lòng. Thục Phương, bộ lạc Dư Đương của ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi, giúp đỡ Tây Thục xây dựng cơ nghiệp. Từ Mục vui mừng cười một tiếng. Trong lòng hắn, từ địch thành bạn, lão Dư Đương đúng là người thông minh. Sau này, nếu Tây Thục thật sự giành được thiên hạ, việc đặt cược vào Tây Thục của lão chắc chắn sẽ có được một phen đại thu hoạch. Sau này, chí sự ở Lý Châu phiền 3 vị rồi. Từ Mục đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Triều Nghĩa, Vệ Phong và lão Dư Đương cũng cùng đứng lên, đều nghiêm mặt ôm quyền với Từ Mục. Tại Đại Uyển Quan ở Lý Châu, khi biết tin chủ công sắp đến, Đông Phương Kính lộ vẻ mong đợi. Đương nhiên trong tình hình hiện tại, hắn không hề buông lỏng. Trần Trung, hôm nay có tình báo gì không? 2 doanh trinh sát được phái ra đã gặp quân Bắc Du, xảy ra một trận tao ngộ chiến nhỏ, không phân thắng bại. Đúng như quân sư đã liệu, sau chiến thắng của Ngụy Tiểu Ngũ, mấy ngày nay, quân Bắc Du không có động tĩnh gì. Nghe vậy, Đông Phương Kính không có vẻ gì vui mừng, ngược lại, hắn hiểu rõ, đây không khác gì sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngồi trên xe lăn, vị mưu sĩ đệ nhất của Tây Thục đưa tay ra, chạm vào lớp xương tuyết trên tường thành. Trần Trung, tuyết sắp tan rồi, tuyết tan, rất có thể một trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du sẽ nổ ra. Quân sư có thượng sách gì không? Trần Trung hỏi. Giao đấu với Thường Thắng, ta không nên ra tay trước. Hắn còn chưa lộ bài, thì ta cũng không nên lộ. Nhưng trước đó ta đã nghĩ ra một vài biện pháp, định sẽ bàn bạc với Chúa Công. Đông Phương Kính nghĩ ngợi, Chúa Công cũng sắp đến rồi. Tuyết ở Lý Châu, theo đầu xuân sắp đến, tan chảy ngày càng nhanh. Dưới ánh nắng nhạt, khắp nơi đều ẩm ướt, cũng giống như Đông Phương Kính. Mấy ngày nay, quân sư Thường Thắng của Bắc Du cũng không ngừng suy tính. Sau đầu xuân, không còn tuyết phủ, từng trận chiến sẽ thiêu rụi cả Lý Châu. Lúc này, trong trướng Trung Quân, Thường Thắng, Dương Quan, Thân Đồ Quan và mấy vị đại tướng Tâm Phúc khác đang ngồi nghiêm nghị, bàn bạc quân cơ. Ngoài trướng, mấy tiểu tướng trẻ tuổi trong năm tướng tại Hà Bắc đang làm giáo úy trước trướng, cẩn thận canh gác. Thường Thắng nhíu mày. Chuyện lương thảo, ta đã có cách. Mặt khác, tuyết tan. Dân chúng ở Lý Châu đã chịu đựng cả mùa đông, lại thấy đại chiến sắp nổ ra. Nếu không lầm, chắc chắn sẽ rời khỏi Lý Châu, tứ tán chạy nạn. Những người bên cạnh, nhất thời không hiểu tại sao quân sư lại đề cập đến một vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Ý của tiểu quân sư là, dân chúng trong thiên hạ, phần lớn đều hướng về Tây Thục. Nếu không lầm, đến lúc đó sẽ có không ít nạn dân vào Đại Uyển Quan để tránh chiến tranh. Dương Quan bên cạnh không nói gì, nghe lời của Thường Thắng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Cùng là mưu sĩ, hắn đã đoán được kế thứ nhất của Thường Thắng. Đến lúc đó ta định để mật thám trà trộn vào đám nạn dân. Thân Đồ Quan trầm mặt một chút. Quân sư ở Định Châu và Lý Châu đều có đại sắc của Bắc Du, cũng sẽ tìm cách truyền tin ra ngoài. Không giống đại sắc ẩn nấp trong bóng tối, không thể lộ diện. Tên què Tây Thục mắt sáng như đuốc, chưa chắc đã để người khác tiếp cận. Nếu là Nam Nhi, bất kể là bả nhân hay các phụ tá khác của Tây Thục, mật thám của Bắc Du chúng ta chỉ cần có chút sơ hở là sẽ bị phát hiện. Đừng quên, giả kiêu của Tây Thục không phải là đồ ăn chay. Nhưng ý của ta là, nếu là một người phụ nữ giả làm thôn phụ chạy nạn thì sao? Những người ở đó đều kinh ngạc. Thường Thắng sắp xếp lại suy nghĩ, nói tiếp. Đại Uyển Quan mất quá nhanh, ở khu vực đệm giữa Định Châu và Lý Châu vẫn còn những doanh trinh sát trạm gác ngầm, thậm chí cả đài sắt không thể trở về thành. Ta cần một người tài năng thống nhất những người này lại thành một đội quân kỳ binh. Ta đã nghĩ đến người của đài sắt hoặc các phó tướng đô úy ở lại bên đó, liệu có thể đảm nhiệm được không? Nhưng nhận thấy trong tình huống này gần như là không thể. Qua một mùa đông, họ có lẽ đã, Thường Uy thở ra một hơi, đã có tình báo liên lạc. Thân Đồ Quan suy nghĩ một chút rồi lại nói, quân sư có chút không đúng. Tiểu quân sư lúc trước nói cần một vị tướng quân tài năng để dẫn dắt doanh trinh sát và các trạm gác ngầm, nhưng nếu là một người phụ nữ thì làm sao có thể làm được những việc này? Thường Thắng cười nhạt, làm được. Nàng là con gái của Tưởng Mông, 25-26 tuổi, vẫn chưa chịu xuất giá, lại thích ở nhà nghiên cứu binh pháp của cha. Lần này nàng sẽ cùng Chúa Công đến Lý Châu trước. Nghe vậy, Thân Đồ Quan nhất thời kinh ngạc, hắn chưa từng nghe Tử Môn nói về những chuyện này. Không ngờ hổ nữ của Tử Môn một sớm xuất thế. Quân sư, nàng ấy có nguyện ý không? Thường Thắng thở dài gật đầu, nguyện ý. Quân Thục với nàng có thù giết cha, không giống những cô gái khác, trong lòng nàng luôn ẩn giấu một khí phách xa trường. Nếu để người khác nói Bắc Du không có Nam Nhi, lại để một người phụ nữ vào chỗ hiểm, Thường Thắng nói một cách dứt khoát, thắng làm vua, thua làm giặc, không cần phải bận tâm những chuyện này. Diệt Tây Thục, đó mới là trách nhiệm cấp bách nhất của chúng ta. Hơn nữa, trên xa trường, nàng cũng không thích người khác coi mình là phụ nữ. Ta, Thường Thắng, chỉ mong Tử Nhàn có thể đại công cáo thành, trở thành một mũi tên bí mật suy thủng Tây Thục. Thiếu gia, sắp đến rồi. Trong hàng quân dài vô tận, tiếng vó ngựa rền vang cũng không át được tiếng gọi của Thường Uy. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lan nhìn về phía non sông Lý Châu, nở nụ cười nhạt, rồi gật đầu. Bên cạnh hắn, rất nhiều chiến tướng, phụ tá cũng vậy. Chỉ có một vị tướng trẻ tuổi lặng lẽ đi cuối hàng, trong ánh mắt có một sự chờ đợi nào đó. Cũng giống như những người khác, hắn đội mũ giáp, mặc chiến bào, cưỡi ngựa đeo đao. Nhưng khác biệt là khuôn mặt ngẩng lên, không quá thanh tú, thậm chí có chút bình thường, đôi mắt long lanh kia lại có vẻ đẹp của hoa đào trong gió. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trần Trung vội vã trở về, giọng nói có chút ngưng trọng. Mấy ngày nay tuyết tan, dân chúng trong Lý Châu, không ít người đã chạy đến Đại Uyển Quan. Quân sư, nếu cứ thế này, e rằng sẽ có không ít gian tế Bắc Du trà trộn vào. Đông Phương Kính đặt xuống tập hồ sơ, trà trộn gian tế là chuyện khó tránh. nhưng cũng không thể vì thế mà từ chối những người dân đang chạy nạn chiến tranh. Nếu làm vậy, sẽ đi ngược lại với đạo dân của Tây Thục. Trần Trung cứ cho người vào quan. Nhớ kỹ, tập trung những người mới vào quan lại một chỗ, âm thầm điều tra. Quân sư yên tâm. Đông Phương Kính gật đầu, ở Tây Thục, không biết Thường Thắng đã cài vào bao nhiêu thám tử của Đại Sắc. Đương nhiên, ở Bắc Du, cũng sẽ có giả kiêu của Tây Thục. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo lý này, dù là mưu sĩ hay tướng quân, đều phải tuân theo, quân sư. Chúa Công đến rồi. Trong lúc Đông Phương Kính đang suy nghĩ, Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Dao cùng nhau vui vẻ chạy tới. Nghe câu nói này, gương mặt không hề bận tâm của Đông Phương Kính đột nhiên trở nên xúc động. Một mùa đông xa cách tưởng chừng đã sinh tử chia lìa, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, lại được gặp lại. Đông Phương Kính bái kiến Chúa Công, Trần Trung bái kiến Chúa Công, Triệu Đống ra mắt Thục Vương. Trong chốc lát, khi biết tin Từ Mục đã đến Đại Uyển Quan, rất nhiều tướng lĩnh thuộc, cả những tướng lĩnh bên ngoài, đều vội vàng chạy đến. Không cần đa lễ, Từ Mục cũng rất xúc động. Lâu ngày gặp lại những gương mặt thân quen, cảm giác thật tốt. Bá Liệt thân thể vẫn tốt chứ? Đông Phương Kính cười, vươn tay ra, nắm chặt tay Chúa Công. Đa tạ Chúa Công quan tâm, Đông Phương Kính vẫn còn cứng rắn. Cuộc đời của hắn vốn dĩ không có gì sáng chói, chính là Chúa Công trước mặt đã cho hắn một cơ hội để hắn, một kẻ què, có được ý nghĩa sống của một nam nhi. Bên ngoài còn lạnh, Bá Liệt hãy cùng ta vào phòng. Chư tướng cũng cùng ta vào phòng. Chư tướng cũng cùng ta vào phòng. Từ Mục không do dự, tự mình đẩy xe lăn cho Đông Phương Kính. Một đoàn người cười cười nói đi vào trong thành. Chờ khi ngồi xuống, cháo nóng được mang lên. Rất nhiều tướng sĩ, phụ tá của Tây Thục ở Tiên Tuyến đã tụ họp đông đủ. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, trong số đó không chỉ có Đông Phương Kính, Tiêu Cộng Phúc, Phi Tú những mưu sĩ này, mà còn có Trần Trung, Ngụy Tiểu Ngũ, Cung Cổ những chiến tướng này, và cả những đại tướng phụ thuộc như Triệu Đống, Lâu Trúc. Vô tình, Tây Thục đã tụ lại thành một thế lực lớn mạnh. Từ Mục vốn không định vừa gặp mặt đã bàn chuyện chiến sự, nhưng Đông Phương Kính đã mở lời, nói rõ tình hình ở Lý Châu. 13 con đường lương thảo sao? Từ Mục kinh ngạc, hắn đã nghĩ, Bắc Du chắc chắn sẽ mở rộng đường lương thảo để bảo vệ quân lương. Nhưng không ngờ, tên Thường Thắng kia lại mở một lúc 13 con đường, đúng Phương Kính khẽ nhíu mày. Nhưng trong đó ít nhất một nửa là giả, để che mắt người khác. Như vậy, dù có liều lĩnh cắt đứt đường lương thảo, cũng không phải là sáng suốt. Đại chiến sắp nổ ra, đường lương thảo là vô cùng quan trọng. Có Đại Uyển Quan, trong thời gian ngắn, đường lương thảo của Tây Thục sẽ không gặp vấn đề. Ngược lại là Bắc Du mất đi sự bảo vệ của Đại Uyển Quan. Nếu xuất quân từ Đại Uyển Quan, rất dễ bị cắt đứt đường lương thảo. Nhưng lúc này, Thường Thắng đã bày ra 13 con đường lương thảo. Tuy có chút tốn kém, nhưng đã thành công tránh được nguy hiểm. Địa thế Lý Châu rộng lớn, rất có thể trận chiến đầu tiên sẽ là một trận kỵ chiến. Phía Bắc Du, ta đã nhận được tình báo của Dạ Kiêu. 20 cung kỵ cũng đang chuẩn bị đến Lý Châu. Chúa Công, người đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Từ Mục gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Đông Phương Kính. Ta đã gặp Triều Nghĩa và Vệ Phong, chuẩn bị cũng gần xong rồi. Bá Liệt cũng biết, điều mà Tây Thục chúng ta lo ngại nhất, Tây Thục lo nhất, chính là bị liên lụy, bị Bắc Du kéo theo mà suy vong. Bất kể là binh lực, chiến mã, hay thậm chí là lính mới, Tây Thục chúng ta đều không bằng Bắc Du. Đây là một trận đại chiến, một khi trở thành trận chiến tiêu hao, Tây Thục e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng tương tự, ta cũng không đề nghị Chúa Công quyết một trận thắng bại với Bắc Du. Tuy không phải là lấy trứng chọi đá, nhưng trận chiến lấy ít thắng nhiều quá phụ thuộc vào may mắn. Cũng không đáng, Trần Trung bên cạnh có chút nghi hoặc. Quân sư, đánh chậm cũng không được, đánh nhanh cũng không được, vậy chúng ta phải làm thế nào? Nếu phải chọn một trong hai, dĩ nhiên là đánh chậm hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là không thể liều mạng tiêu hao. Câu nói này của Đông Phương Kính, ở đây chỉ có hai người khác hiểu, một là Từ Mục, một là Tiểu Cẩu Phúc. Sát cơ thực sự của Tây Thục là đợi đến tháng 4, tháng 5, khi thuyền bè có thể đi vào Kỷ Giang, lại phối hợp với các gián điệp, không nghi ngờ gì. Sách lược của Đông Phương Kính là chính xác, nhưng thế trận thay đổi trong chốc lát không thể bảo thủ. Về mặt ứng biến, Đông Phương Kính cũng được coi là một thiên tài. Hàn Hạnh, ngươi có đề nghị gì không? Trong sân, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Cẩu Phúc đang đứng dậy. Như Đông Phương Kính, Trần Trung đều là ánh mắt cổ vũ. Đương nhiên, tên Mốt Tư Hổ vẫn còn đang ngơ ngác. Đứa nhóc năm nào cùng nhau tranh kẹo hồ lô, sao giờ lại có thể đứng lên đề nghị rồi? Tư Hổ không phục, vội vàng hô to. Mục ca, ta hổ, có cách, Lời vừa dứt, cung cẩu bên cạnh vội vàng đưa tay muốn đè đầu con hổ mốc này lại, từ một xoa trán cũng không tiện ở trước mặt nhiều người làm mất mặt Tư Hổ. Nói đi, một chút bán hết mấy cái lầu xanh trong thành đi, lúc mấy tên tướng quân Bắc Du đến đó chơi bời, chúng nó vui vẻ là quên hết mọi chuyện. Ta cho người giấu dao đi, lén lút chém từng đứa một. Còn nữa, quán thịt dê kia cũng vậy, ta cũng hạ độc. Cung cẩu chửi thầm một tiếng, gắt gao bịt miệng Tư Hổ lại. Ngô, Hàn Hành, ngươi nói tiếp đi. Tư Mục quay lại, nhìn tiểu cậu Phúc đang đứng. Tiểu cậu Phúc không hề bị ảnh hưởng, trước mặt mọi người, nghiêm túc nói. Chúa công, địa thế Lý Châu rộng lớn, kỵ chiến là chính, nếu không muốn liều mạng tiêu hao binh lực, thì nên lui về giữa vùng phụ cận Đại Uyển Quan. Câu nói này không có gì cao siêu, ở đây rất nhiều người đều có chút trầm mặc, chỉ có Từ Mục và Đông Phương Kính vẫn đang chờ đợi. Hàn Hạnh, tại sao lại như vậy? Lúc trước chúa công và Đông Phương tiểu cô sư đã nói thượng thắng của Bắc Du đã chuẩn bị 13 con đường lương thảo, với sự chuẩn bị như vậy quân Bắc Du sẽ không lo thiếu lương, nhưng nếu chúng ta lui về Bắc Du sẽ tấn công, nhân cơ hội thu phục lại những vùng đất đã mất. Lúc này nếu chúng ta chia ra hai đội kỵ binh, mỗi đội một vài người, chọn những nơi đất khô từ hai cánh nam bắc vòng ra, cắt đứt đường lương thảo của chúng, chia cắt đường lui của đại quân Bắc Du, không lâu sau đội quân tiền trạm đầu tiên của Bắc Du chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng. Ta đề nghị này chúa công có thể chuẩn bị. Trần Trung hỏi. Cậu Phúc à không, Hàn Hạnh quân sư, tại sao lại là mấy ngày nay? Tiểu cậu Phúc cười. Địa thế trước Đại Uyển Quan không quá bằng phẳng, đợi khi tuyết tan hết đường xa chắc chắn sẽ lầy lội, đến lúc đó quân Bắc Du dù là hành quân hay rút lui đều sẽ gặp khó khăn. Như lời tiểu cậu Phúc, chỉ hai ngày sau, theo ánh nắng ngày càng gay gắt, tuyết tan càng nhanh, ngay cả dưới Đại Uyển Quan cũng đã ẩm ướt. Lúc này Từ Mục, Đông Phương Kính và tiểu cậu Phúc ba người đang cùng nhau đứng trên đầu thành nhìn ra xa. Theo đề nghị của tiểu cậu Phúc, sau khi chuẩn bị xong, Triều Nghĩa cũng sẽ nhanh chóng đến làm kỵ binh xuất thành. Đông Phương Kính nói với giọng nghiêm túc, dựa vào sự ổn trọng của thường thắng, chúa công còn cần một mồi nhử. Mồi nhử này phải kích động được ý chí tấn công của quân Bắc Du. Ta, Đông Phương Kính, sẽ thay chúa công bày ra một mồi nhử. Từ Một bình tĩnh gật đầu, vừa định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào dưới cổng thành. Khi nhìn xuống, mới thấy mấy trăm người dân chạy nạn đang tụ tập dưới cổng, không ít người quỳ xuống dập đầu, xin được vào thành. Chiến sự sắp nổ ra, ở đâu cũng có người dân chạy trốn chiến tranh. Đông Phương Kính nhíu mày, mấy ngày nay dân chúng Lý Châu vào thành đã gần 3 vạn người, dựa vào tính cách của thường thắng, hắn sẽ nhân cơ hội này tiếp tục cài vào mật thám. Nhưng tay thuộc ta theo đạo dân chúng tìm đến, không có lý do gì để từ chối. Đến lúc đó nếu không có vấn đề gì, sẽ di dời họ đến ngoài định Bắc Quan khai hoang lập làng. Chỉ có thể như vậy, trong loạn thế dân chúng là gốc rễ của mọi thứ, việc khai hoang ngoài định Châu, dân chúng chạy nạn đến càng nhiều càng tốt. Trường Cung, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến, cố gắng tìm ra những mật thám. Cung cậu ôm quyền, bước nhanh xuống cổng thành dưới Đại Uyển Quan. Cổng thành từ từ đỡ ra, mấy trăm người dân chạy nạn mặt mày lo lắng. Dù là gia đình hay người cô đơn, chỉ cần vào được Đại Uyển Quan là coi như đã thoát khỏi chiến tranh. Một đô uy khác cổng Tây Thục cẩn thận chỉ huy binh lính sắp xếp cho người dân vào thành. Phụ nữ, trẻ em, người già đi bên trái, thanh niên trai tráng đi bên phải. Vị đô úy mặt mày nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn những thanh niên trai tráng tụ tập bên phải. Theo cách làm trước đây, Bắc Du rất có thể sẽ nhân cơ hội này cài mật thám vào trong đám thanh niên. Dù sao phụ nữ, trẻ em, người già, nhìn thế nào cũng chỉ là những người dân khổ cực, mai nương, đi mau. Trong đám phụ nữ, trẻ em bên trái, một người phụ nữ trung niên mặt mày lo lắng nói với một người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ được gọi là mai nương dung mạo bình thường, trên mặt còn có sẹo do bị bỏng lạnh, mặc áo bào mỏng manh, thân thể run rẩy. Nghe lời của người đi cùng, người phụ nữ cũng run rẩy bước về phía trước. Mấy binh lính Tây Thục liếc qua vài lần, không gây khó dễ để nàng theo đoàn người phụ nữ, trẻ em, người già vào Đại Uyển Quan. Mai nương, ngươi phải đi sát vào, nếu muộn vài ngày nữa có lẽ sẽ không thoát được. Trên gương mặt của người phụ nữ vừa thoát chết nở một nụ cười vui mừng, nhưng không ai nhận ra khi quay đầu lại, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đại Uyển Quan cuối cùng nàng cũng đã vào được. Việc cần làm tiếp theo là tập hợp lại những người của trạm gác ngầm và dân trinh sát, phối hợp với tiểu quân sư ở bên kia Đại Uyển Quan chiếm lấy cả Lý Châu, đạt bành đồng. Ngoài Đại Uyển Quan cách khoảng gần 100 dặm, hơn 2 vạn kỵ binh Bắc Du cùng dừng lại. Người dẫn đầu dĩ nhiên là thường thắng, Lần này, để giành lại Lý Châu, khi chiến sự sắp nổ ra, hắn đã cố tình rời doanh trại đến xem xét địa thế. Quân sư, trinh sát phía trước báo về, người phụ nữ giả làm thôn phụ Tưởng Nhàn, hôm qua đã vào Đại Uyển Quan. Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, hiếm khi thở dài một hơi. Rất tốt, chỉ cần mật thám vào được thành là có thể liên kết với những người cũ của Bắc Du, tạo thành một đội quân nội ứng. Dù quân số không nhiều, nhưng nếu dùng tốt, có thể sẽ trở thành một quân cờ chí mạng. Trầm mặc một lúc, Thương Thắng định đi tiếp, nhưng bị Diêm Tịch bên cạnh ngăn lại. Quân sư, nếu đi tiếp nữa, sẽ đến ngoài Lạc Nhạn Thành, vào phạm vi phòng thủ của quân Thục, hay là tiểu quân sư hãy phái binh, bất ngờ tấn công chiếm Lạc Nhạn Thành. Thương Thắng nghe vậy, lắc đầu, chưa đến lúc. Cả Lý Châu nhất định phải tìm cách giành lại. Nếu không bàn tay của Tây Thục thò vào đây, sau này không biết sẽ gây ra phiền phức gì cho cả Bắc Du. Tuyết sắp tan rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn cảnh vật ẩm ướt khắp nơi, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Kế hoạch tốt nhất, cũng giống như kế hoạch trước đây của hắn, là biến Lạc Nhạn Thành như miếng thịt trên thớt, không ngừng tiêu hao nhuệ khí và binh sĩ của Tây Thục. Như vậy, không lâu nữa, với nội tình không bằng, Tây Thục sẽ dần suy yếu. Đương nhiên hắn cũng biết rõ, bên Bả Nhân chắc chắn sẽ đề phòng điểm này. Làm thế nào để biến Lạc Nhạn thành một thỏi nam châm, thu hút đại quân Tây Thục? Còn cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Diêm Tịch đã từng đả thảo kinh xạ chưa? Diêm Tịch bên cạnh kinh hãi, tiểu quân sư, lẽ nào lại muốn một ná hai chim? Thường Thắng giọng nói ngương trọng, không phải, lần này là đánh một con rắn dài. Đại quân Tây Thục như một con rắn dài, nhưng ta sẽ tìm cách làm cho đầu đuôi không thể ứng cứu nhau. Ta biết Bả Nhân chắc chắn sẽ ở thất tất của con rắn, nhưng ở những đoạn thân khác, nếu bị cắt ra thì Bả Nhân sẽ không thể nào quan tâm được. Như vậy thiếu Bả Nhân trấn giữ, bất kể là quân số hay chiến tướng, Bắc Du ta đều chiếm ưu thế, sẽ có được đại thắng. Quân sư, ta nghe nói Từ Thục Vương cũng đến, xét đến việc từng bị vây khốn ở Xà Đạo, Từ Thục Vương sẽ không đích thân xuất chinh, dù hắn muốn ra trận, cũng sẽ bị các chiến tướng, phụ tá của Tây Thục ngăn cản. Lần này, vẫn là ta và Bả Nhân đối đầu. Thanh Phượng của Tây Thục đã chết, Bả Nhân quả thật một cây làm chẳng nên non. Nói một câu khó nghe, cả Tây Thục, ngoài Bả Nhân ra, có lẽ không ai có thể lên được mặt bàn. Thường Thắng lắc đầu, có một chút, không được chủ quan. Kỵ tướng Triều Nghĩa chắc chắn cũng sẽ đến, còn có Thục Thuẫn Trần Trung, Bắc Quan Sài Tông. Mặt khác, những tiểu tướng của Tây Thục cũng không thể xem thường. Nghe nửa câu sau, Uy Trì Định đứng sau Thường Thắng, gương mặt bỗng trở nên phẫn nộ. Vị tiểu tướng Tây Thục đó đã khiến hắn mất mặt rất nhiều. Về phần các mưu sĩ hàng đầu của Tây Thục, như ngươi nói, sau khi Thanh Phượng chết, ngoài Bả Nhân ra, đã không còn ai tài năng nữa. Còn Bắc Du ta vẫn còn có lão mưu sĩ như Tương Bình Tử. Đến lúc đó, ta và Bả Nhân giao chiến ở thất tức. Những đoạn thân rắn khác bị cắt ra có lẽ sẽ liên tiếp đại thắng. Tiểu quân sư, khi nào thì động thủ? Hai ngày nay, ta đã xem xét địa thế Lý Châu. Bả Nhân rất có thể sẽ từ bỏ Lạc Nhạn Thành. Đến lúc đó, chiếm Lạc Nhạn Thành, ta sẽ bày ra 13 con đường lương thảo, không ngừng tích trữ quân lương ở Lạc Nhạn Thành. Dù Bả Nhân đến tấn công, cho đến khi dần dần ủ thành một trận đại hội chiến. Diêm Tịch trầm mặc một chút, lại hỏi thêm một câu, nếu Bả Nhân không từ bỏ thì sao? Thương Thắng cười cười, quay đầu lại. Lạc Nhạn Thành dễ công khó thủ, mà Tây Thục đã có Đại Uyển Quan. Thay vì tử thủ một tòa thành bằng phẳng như vậy, chi bằng dồn sức lực vào những nơi khác. Trong những trận chiến như thế này, đầu óc của Bả Nhân từ trước đến nay đều rất tỉnh táo. Tại Đại Uyển Quan, sau khi xuất hiện một lần trong trướng trung quân trước mặt các đại tướng Tâm Phúc, Tiểu Cổ Phúc liền nhanh chóng ẩn mình. Đây không phải là ý của Từ Mục, mà là của Đông Phương Kính. Chúa Công cũng biết, trận đại chiến này một khi nổ ra, với con mắt của Thường Thắng, chắc chắn sẽ nhìn ra ưu khuyết của hai bên. Giữ lại Cổ Phúc, tạm thời không để lộ ra, sẽ trở thành một quân cờ cứng rắn trên chiến trường. Từ Mục nghe vậy cũng hiểu, không giống những trận chiến trước đây, địa thế Lý Châu rộng lớn, lại thêm kỵ binh hai bên, việc chia cắt chiến trường rất dễ dàng. Đến lúc đó, trong tình huống không thể quan sát toàn cục, Đông Phương Kính không thể nào nắm giữ được tất cả. Lúc đó cần phải có một người khác trấn giữ ở một phương hướng khác. Bắc Du chỉ biết lão Thanh Phượng, lại không biết Tây Thục ta có một tiểu Thanh Phượng đã niết bàn tái sinh. Lần này Chúa Công cùng ta hãy xem đầu tiểu Phượng Hoàng này làm rạng danh thiên hạ. Bá Liệt, cái mồi nhử lúc trước đã nói có cách nào chưa? Như lời Cậu Phúc, trận chiến đầu tiên, kế sách của hắn không có vấn đề gì. Lợi dụng tuyết tan ẩm ướt, giành được chiến thắng đầu tiên. nếu nói là mồi nhử, không nghi ngờ gì. Kế sách kiêu binh là thích hợp nhất. Làm sao để kiêu binh? Làm sao để kiêu binh? Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, Ngụy Tiểu Ngũ, lúc trước Ngụy Tiểu Ngũ dẫn theo 3.000 kỵ binh, tuy không thể coi là đại thắng, nhưng cũng đã dập tắt được uy phong của Bắc Du. Nếu ta đoán không lầm, trong doanh trại Bắc Du, cái gọi là năm tướng tại Hà Bắc, chắc chắn đang muốn báo thù, lửa giận bốc lên, lại thêm kiêu binh, sẽ dễ dàng mắc bẫy. Vì vậy, đây là mùa nhử thích hợp nhất. Mà khác, ta đã phát hiện, mấy ngày nay, Thường Thắng đều đang xem xét địa thế Lý Châu, bây giờ là cơ hội tốt. Bá Liệt kỵ binh của Triều Nghĩa, 1-2 ngày nữa là có thể đến. Vừa hay, tuyết cũng tan gần hết rồi. Thường Thắng tuy cẩn thận, nhưng chỉ cần dẫn dụ ra, rời khỏi bên cạnh Thường Thắng, là có thể khiến hắn từ từ trúng kế. Nghe vậy, trên mặt Từ Mục cũng lộ vẻ mong đợi. Không lâu sau, Ngụy Tiểu Ngũ được triệu đến. Sao ta lại ra ngoài một lần nữa sao? Nghe quân lệnh, Ngụy Tiểu Ngũ không hề khó chịu, ngược lại còn rất kích động. Đúng vậy, nhưng lần này ngươi cần cẩn thận một chút, không được ham chiến. Từ Mục dặn dò, Tiểu Ngũ, nhiệm vụ lần này của ngươi là trước khi đại quân Bắc Du xuất quân, tìm cách dẫn dụ chúng ra. Chú công, phải dẫn dụ thế nào? Hay là ta lại giết gần trinh sát của Bắc Du? Không, đi thăm dò đường lương thảo. Nhưng ngươi nhớ, ta vẫn nói câu đó. Danh nghĩa là thăm dò đường lương thảo, nhưng thực tế là dẫn dụ địch, đừng tự mình xâm nhập sâu. Ngụy Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Chú công, ta dẫn theo bao nhiêu kỵ binh? Từ Mục nói, 3.000 tinh kỵ. Mặt khác, đường rút lui, ngươi cần phải đi theo hướng nam của Đại Uyển Quan. Ở đó, ta sẽ để tướng quân Trần Trung đến tiếp ứng ngươi. Vậy, quân Bắc Du có đuổi theo không? Năm tên tiểu tướng Hà Bắc kia đã bị ngươi chọc giận, chắc chắn hận ngươi lắm. Nếu họ biết ngươi đi thăm dò đường lương thảo, sẽ tìm cách đuổi theo. Nếu không đuổi, thì ngươi hãy nghĩ cách. Nhớ đừng đi về phía Bắc, ở đó có trọng quân của Bắc Du. Ngụy Tiểu Ngũ chắp tay ôm quyền. Hiểu rồi, Tiểu Ngũ, một đường cẩn thận. Lúc này, trong doanh trại Bắc Du, Úy Trì Định và 4 người em kết nghĩa đang ngồi bên đống lửa, ai nấy đều trầm mặc. Một lần thất thủ, dù tiểu quân sư Thường Thắng không trách phạt, nhưng trong lòng họ vẫn không nguôi. Năm tướng tại Hà Bắc, trong trận chiến ở Lý Châu lần này, vốn muốn vang danh thiên hạ, ai ngờ mới ra quân đã bị một tên nhóc Tây Thục đùa giỡn. Gặp lại tên giặc đó, ta nhất định sẽ giết hắn. Lão Tứ Mộc Thù mặt mày đầy lửa giận, mấy ngày nay vết thương của hắn vẫn còn âm ỉ đau. Tên tướng Thục nhỏ bé đáng chết đó, lúc đó đã suýt nữa dùng một ngọn thương ghim chết hắn. Tư đệ không được chủ quan. Úy Trì Định, người có phần chững chạc hơn, lên tiếng an ủi. Lần này chúng ta đến Lý Châu, bất kể thế nào, vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của tiểu quân sư. Chờ đại chiến bắt đầu, sẽ có rất nhiều cơ hội để lập công. 3 người còn lại trong năm tướng tại Hà Bắc cũng gật đầu. 5 người chúng ta như anh em một nhà, tứ đệ chịu nhục. Nếu có cơ hội, nhất định phải giúp báo thù. Tiếng nói còn chưa dứt, đúng lúc này, một trinh sát của doanh trinh sát vội vã chạy vào. Trước đó, tiểu quân sư Thường Thắng đã giao nhiệm vụ của doanh trinh sát cho họ. Sao lại lo lắng như vậy? Quốc Trì tướng quân, không hay rồi, có kỵ binh thuộc đến. Bao nhiêu kỵ binh? Bao nhiêu kỵ binh? Khoảng 3-4 ngàn người đi từ hướng nam, có lẽ muốn tránh doanh trinh sát của ta, nhưng đã bị trạm gác ngầm phát hiện. Tên tướng thuộc dẫn quân chính là Ngụy Tiểu Ngũ của trận trước. Cái gì? Đoàn Mộc Thù đứng phía sau nghe vậy mắt phun lửa, thật to gan, thật sự coi thượng năm tướng tại Hà Bắc chúng ta rồi sao? Huynh trưởng, hay là chúng ta xuất quân bắt tên giặc thuộc này? Úy Trì Định nhíu mày. Mấy ngày nay tiểu quân sư đều đến vùng Lạc Nhạn Thành để xem xét địa thế, tên tướng thuộc nhỏ bé này lại tìm cơ hội đi vòng từ hướng nam. Huynh trưởng, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão nhị Giải Du, người có thân phận, suy nghĩ một lúc rồi khuyên. Nếu không, có thể cho người thông báo cho quân sư Dương Quang trước, ông ấy vẫn còn trong doanh, chắc chắn sẽ có thượng sách. Uy Trì Định gật đầu, do dự một chút rồi lại nói, Giải Du, tên giặc thuộc lần này đến, chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt doanh trinh sát sao? Giải Du đáp, sẽ không, nếu là tiêu diệt doanh trinh sát, thì lúc này đã đi quá sâu rồi. Ta đoán là vì chuyện đường lương thảo của Bắc Du ta, việc này rất quan trọng, nếu có vấn đề gì, mấy người chúng ta không gánh nổi, cho nên báo tình báo cho quân sư Dương Quang là ổn thỏa nhất. Úy Trì Định không nói hai lời, lập tức đi vào sâu trong doanh trại. Hắn không hề nhận ra, lúc này trên gương mặt của tứ đệ Đoan Mộc Thù đã lộ rõ vẻ nóng nảy, không thể kiên nhẫn. Tại một khu rừng thưa ở phía nam, Ngụy Tiểu Ngũ dừng ngựa, bỗng nhiên cười hỏi, có chuột đồng không? Ngụy tướng quân, định làm gì vậy? chính là cây sách khiêu khích tướng địch. Trong quân nếu có thợ săn, hãy tìm cách đào hang, bắt 5 con chuột đồng, giết chết chúng, rồi dùng vải trắng bọc lại, đặt trên đường lớn, trên vải trắng viết, hạ bắt 5 con chuột, cùng nhau lên đường. Mấy đâu ủy kỵ binh gần đó, nghe lời của Ngụy Tiểu Ngũ, dừng lại một chút, rồi cùng nhau phá lên cười vui vẻ. Tại doanh trại Bắc Du, mặc dù trong quân không được uống rượu, nhưng lúc này Đoan Mộc Thụ vẫn tìm được một phò, mặt lạnh như tiền, ngồi ở một góc hẻo lánh mà uống ừng ực. Một người xuất thân từ gia đình binh pháp, vậy mà lại bị một tiểu tướng Tây thuộc quê mùa đánh cho rơi mũ, thật là một nỗi sỉ nhục. Tứ đệ sao vậy? Lão Tam Ngô Chân trong 5 tướng tại Hà Bắc, cau mày bước đến, Tam ca, ta không cam lòng. Rõ ràng tên tiểu tướng thuộc đó gần như một mình xâm nhập, vậy mà chúng ta lại không thể báo thù. Tứ đệ đừng buồn, chờ bẩm báo với quân sư Dương Quang, có lẽ sẽ cho xuất quân. Dù sao lúc này, chúng ta vẫn cần phản với gian kế của quân thuộc. Cứ đi đi lại lại, đợi đến khi đánh cỏ động rắn, tên tiểu tướng thuộc đó có lẽ đã chạy mất rồi. Ngô Chân cũng rơi vào trầm tư, đúng lúc này, mấy kỵ binh trinh sát vội vã chạy về doanh trại. Khi xuống ngựa, họ định đi vào sâu trong doanh trại, chờ đã. Đoan Mộc Thù đặt vò rượu xuống, nhíu mày bước tới. Có tin báo gì về tên tiểu tướng thuộc đó? Không, mấy trinh sát trầm mặc một chút. Đoan Mộc tướng quân, tên giặc đó không quay lại, chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi. Vậy lần này về doanh, có chuyện gì cần bẩm báo? Ngô Chân bên cạnh thấy thái độ của Đoan Mộc Thù không ổn, vội vàng giật giật áo giáp của hắn. Nhưng không ngờ, Đoan Mộc Thù đang nóng giận, không hề để ý đến sự ngăn cản của Tam ca. Càng chắc chắn rằng tình báo lần này có lẽ sẽ liên quan đến Tẩy Bi. Ta giúp các ngươi truyền tình báo đến chỗ quân sư Dương Quang. Mấy trinh sát mặt mày có chút cay đắng, đành nói thẳng. Bên cạnh, một trinh sát khác mang đến một bọc vải trắng. Đoan Mộc tướng quân, lúc chúng ta đi trinh sát, đã phát hiện vật do tên tướng giặc đó để lại trên đường lớn. Lấy ra cho ta xem. Đoan Mộc Thù mặt đầy tức giận, cầm lấy bọc vải trắng, vừa mở ra, thấy rõ thứ bên trong, cả người tức đến run lên. Trong bọc vải trắng không phải là tín vật gì, mà là 5 con chuột chết, trên vải còn có dòng chữ, Hà Bắc 5 con chuột, cùng nhau lên đường, thuộc tặc khinh người quá đáng, bành. Bọc vải trắng chứ chuột chết bị ném xuống đất. Đoan Mộc Thù gầm thét không ngừng, hắn chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái. Đau rát, mau nói, tên giặc thuộc đó ở đâu? Ngô Chân bên cạnh vội vàng khuyên can, tư đệ, bình tĩnh lại. Tam ca, tên giặc thuộc đó đang sỉ nhục 5 tướng tại Hà Bắc chúng ta. Sao có thể nhẫn nhịn được? 5 người chúng ta rời núi là muốn vang danh thiên hạ, bây giờ lại bị người ta làm mất mặt, hung hăng đánh. Nghe vậy ánh mắt Ngô Chân cũng dần trở nên giận dữ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Tứ đệ đừng vội, chúng ta đợi thêm chút nữa, đại ca và nhị ca chắc chắn sẽ thuyết phục được quân sư Dương Quang cho xuất quân, tiêu diệt tên giặc thuộc này. Đoan Mộc Thù sắc mặt nặng nề, nhưng cuối cùng cũng không phải là người ngu, gật đầu. Ta lo có bẫy. Lúc này, trong trướng trung quân của doanh trại Bắc Du, Dương Quang Tuân Bình Tử trầm giọng nói, thường thắng ra ngoài, cái doanh trại lớn này cần hắn cẩn thận trấn giữ. Quân sư, xin chỉ giáo. Tiểu quân sư Thường Thắng đã bày ra 13 con đường lương thảo, theo lý mà nói, rất khó để phân biệt thật giả. Một tiểu tướng Tây thuộc mới nổi, lại dám đảm nhiệm một trọng trách như vậy, có chút không hợp lý, thậm chí có thể nói là có ý đồ khác. Vì tiểu tướng Tây thuộc này có kế hoạch khác. Phân tích của Dương Quang khiến không ít người trong trướng, bao gồm cả Úy Trì Định và Giải Du, đều nghiêm mặt gật đầu. Quân thuộc giỏi dùng độc kế, chúng ta nhất định không thể mắc bẫy. Tôn quân sư, vậy cứ để mặc tên tướng giặc thuộc đó sao? Dương Quang cười cười, dĩ nhiên là không, có thể giết chết thì tốt nhất. Như vậy đi, dùng 8.000 kỵ binh hợp lại, từ từ bao vây. Hắn nếu không rút lui, chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Úy Trì Định và Giải Du nhìn nhau vài lần rồi cùng thở phào một hơi. Được, quân sư diệu kế. Quả nhiên, trước tiên bẩm báo với quân sư, cuối cùng vẫn không sai. Hoàng hôn sắp buông xuống, chờ khi ra khỏi trướng trung quân, Uy Trị mới thở phào một hơi, mời mấy người em kết nghĩa đến, nói về kế hoạch của Dương Quang. Huynh trưởng, nếu ngày mai mới xuất quân, e rằng tên tướng giặc đó đã chạy mất rồi. Đoan Mộc Thù mặt mày lo lắng. Hay là huynh trưởng hãy đi khuyên thêm, tốt nhất là lập tức xuất quân. Uy Trị Định an ủi, trời đã tối, việc tiêu diệt sẽ rất khó khăn, còn phải lo lắng quân thuộc có mai phục hay không. Cứ để đến ngày mai, hơn nữa, ngoài doanh trại vẫn luôn có kỵ binh tuần tra của Bắc Du, không có vấn đề gì. Huynh trưởng không biết, tên tướng giặc đó đã sỉ nhục 5 người chúng ta. Đoan Mộc Thù nghiến răng nghiến lợi, đem chuyện Hà Bắc 5 con chuột thêm mắm thêm muối kể lại, không giết được người này, khó nguôi mối hận trong lòng ta. Nghe xong, Uy Trì Định cũng trở nên giận dữ. Nhưng dù sao, trong năm tướng tài Hà Bắc, hắn vẫn là người ổn trọng nhất. Thứ đệ yên tâm, ngày mai sẽ có thể báo thù. Hắn mà phát hiện có chuyện không ổn, đánh cỏ động rắn, rồi chạy đi thì sao? Huynh trưởng cũng biết, ban đầu ta đang ngồi trên ngựa, bị hắn làm cho kinh hãi ngã xuống. Lão nhị giải du trong năm người vội vàng khuyên bảo, tứ đệ, bình tĩnh lại. Lão tam ngô chân bên cạnh, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ta nghe huynh trưởng. Đoan Mộc Thụ cúi đầu, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, trong doanh trại yên tĩnh. Bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, đầu tiên là một đội 3.000 kỵ binh. Bất ngờ xông ra khỏi doanh trại, không lâu sau, lại có một đội hơn 4.000 kỵ binh khác cũng xông ra. Ngồi trên lưng ngựa, Đoan Mộc Thù mặt đầy lửa giận. Lần này, hắn thề phải giết chết, vì tướng thuộc đã sỉ nhục hắn. Tứ đệ, ở phía sau, Ngô Chân đuổi theo, lo lắng la lên. Tam ca, ngươi có giúp ta không? Nếu không giúp, thì mời ngươi quay về đi, để khỏi bị ta liên lụy, bị trị tội tự ý điều binh. Ngô Chân khó khăn thở ra một hơi. Tứ đệ sao lại nói vậy? Năm tướng tại Hà Bắc, như anh em một nhà, ta dĩ nhiên là giúp ngươi, cùng ngồi trên lưng ngựa. Lúc này ở trên trại Bắc Du, khi nghe tin hai người em của mình, mỗi người dẫn 3-4 nghìn khinh kỵ ra khỏi doanh trại truy kích quân thuộc, Uy Trì Định kinh hãi tột độ. Huynh trưởng, là giải truyền lệnh xuất chinh, tự ý điều động kỵ binh. Giải Du, người được coi là túi khôn của năm tướng tại Hà Bắc, đến gần, giọng đầy lo lắng. Nếu bắt được tên tướng giặc thục đó, có lẽ sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nếu không bắt được, e rằng sẽ bị quân Pháp xử trí. Uy Trì Định cắn răng. Hồ đồ, Giải Du suy nghĩ một chút rồi nói, huynh trưởng, trước tiên hãy bẩm báo với quân sư Dương Quan, mặt khác, cũng cần cho ngựa nhanh đáo cho tiểu quân sư Thường Thắng. Bất kể có phải là tai họa hay không, tuyệt đối không thể để chuyện này lập tức bùng nổ. Lão nhị, ngươi nhanh đi làm đi. Huynh trưởng yên tâm, Giải Du chắp tay, nhanh chóng quay người rời đi. Đứng trong gió đêm, Uy Trì Định thở ra một hơi, nhắm mắt lại, bây giờ hắn chỉ mong hai người em kết nghĩa của mình đừng gặp phải tai họa gì lớn. Lúc này, Đoan Mộc Thù đã chìm trong một cơn điên cuồng khó hiểu. Tam ca, trinh sát đã xác định, tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết đó đang ở phía nam. Ngươi nghe tên của hắn mà xem, cái gì mà Ngụy Tiểu Ngũ, nghe là biết tên của một kẻ thấp hèn. Ta, Đoan Mộc Thù, từ nhỏ đã thuộc lòng binh pháp, sao có thể thua một kẻ như vậy? Ngô Chân bên cạnh vội vàng an ủi, tứ đệ sẽ có cơ hội. Dĩ nhiên rồi, ta thề sẽ giết tên giặc đó, Tam ca, chúng ta hãy nhân cơ hội này, xông lên giết hắn. Ngô Chân do dự, nếu Tam ca không đi, cũng không sao, nhưng trong lòng ta, Tam ca mãi mãi là người hiểu ta nhất. Trong năm tướng tài Hà Bắc, ta và Tam ca từ nhỏ đã thân thiết như anh em ruột. Ngô Chân nghiến răng, vậy thì cùng đi, lần này, hai huynh đệ chúng ta phải lập đại công, tốt, Tam ca đại nghĩa. Ngụy tướng quân, truy binh sắp đến rồi. Lúc này, trên một vùng hoang dã ở phía nam, nghe tin từ trinh sát, Ngụy Tiểu Ngũ không hề tỏ ra lo lắng, kế sách hiệu khích lúc trước vốn là để dẫn dụ năm tướng tài Hà Bắc ra. Ngụy tướng quân, lần này khác rồi, ít nhất là 6.000 kỵ binh, chúng ta chưa chắc đã thắng được. Ngụy Tiểu Ngũ gật đầu, rất khó thắng, quân địch đông gấp đôi, rất dễ dàng tạo thành thế gọng kìm. Nhưng dù sao đi nữa, đến bây giờ hắn vẫn chưa có ý định rút lui. Giống như kế sách của tiểu quân sư, dùng 6-7 ngàn kỵ binh này làm mồi lửa, dụ thêm quân địch đến. Nghĩ ngợi, Ngụy Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ lại một kế sách dụ địch mà Giả quân sư đã dạy hắn ở công đường tướng quân. Ngụy Tiểu Ngũ bình tĩnh nói, kiêu binh, truyền lệnh của ta xuống, lát nữa ở đây 3.000 kỵ binh của ta sẽ giả vờ bị tấn công, chờ quân địch đến liền lập tức rút lui về hướng Đại Uyển Quan. Một đô úy bên cạnh hỏi, Ngụy tướng quân, nếu quân địch không truy đuổi sâu thì sao? Vậy thì liên tiếp thua vài trận, dụ địch tiếp tục truy kích. Đương nhiên, ta nói thua trận, không phải là giao chiến, mà là giả vờ sĩ khí suy sụp, trận hình rối loạn, chỉ cần quân địch nhìn thấy, là sẽ tưởng chúng ta là một đội quân tan tác. Liên tiếp thua trận, e rằng binh sĩ sẽ thương vong nhiều. Ngụy Tiểu Ngũ lắc đầu, chỉ cần không cần chiến là được. Ta nói một câu khó nghe, nếu là một tướng tài thực sự, sẽ không bị ta khiêu khích mà xuất quân. Mấy đô úy bên cạnh suy nghĩ một lúc, đều gật đầu với Ngụy Tiểu Ngũ. Không lâu sau, xung quanh quả nhiên vang lên tiếng vó ngựa như sấm. Ngụy tướng quân, chúng đến rồi. Ngụy tướng quân, đội mũ bảo hiểm lên, giọng nói lạnh lùng. Trước tiên đánh giả một trận, rồi lập tức rút lui. Tuân lệnh tướng quân, tên giặc ở ngay phía trước, Đoan Mộc Thù phi ngựa đến, mặt mày điên cuồng vì muốn báo thù. Mấy ngày nay, dù quân sư và rất nhiều đại tướng không trách phạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy những tên đô úy, binh sĩ nhỏ bé kia xì sao, hắn lại cảm thấy như họ đang chế giễu mình. Chỉ có giết được tên giặc này, mang đầu về đại doanh, mới có thể dẹp yên được cơn bão sau trận thua này. Tứ đệ, đừng quá vội, đã từng đọc binh pháp, biết rằng trên đời, không có tướng quân nào bất bại, thắng không kiêu, bại không nản. Tam ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mau cùng ta giết qua đi. Ngô Chân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, biết không khuyên được, đành gật đầu. Tứ đệ, chúng ta chia quân hai đường, tạo thành thế gọng kim, là có thể đại phá quân Thục. Được, được, tam ca mau đi đi, ta dẫn người tấn công trước, tứ đệ cẩn thận. Ngô Chân vội vàng ghìm cương, dẫn theo gần 4.000 kỵ binh phía sau, bắt đầu vòng ra, bao vây quân Thục, tấn công, xuyên thủng quân Thục. Đoan Mộc Thù ngửa đầu hét dài, tay cầm trường đao, phát ra tiếng cười hả hê. Lần này, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao mà trốn. Một viên úy vội vàng báo cáo, Đoan Mộc tướng quân Thục đã phát hiện quân ta, cũng bắt đầu xông lên rồi. Nghe câu này, Đoan Mộc Thù càng vui hơn, tốt, theo ta nghênh chiến. Ở phía sau hắn, hơn 3.000 kỵ binh Bắc Du xếp thành trận hình, xông lên phía trước, tiếng vó ngựa như sấm, làm rung chuyển cả những cành cây, làm rơi xuống những mảng tuyết cuối cùng. Ngụy Tiểu Ngũ mắt sáng như đuốc, nghe tiếng vó ngựa, nhìn về phía trước, luôn tính toán khoảng cách để thay đổi trận hình. Nếu là thua, dĩ nhiên không thể thua quá dễ dàng. Nếu không có gì bất ngờ, theo những gì giả quân sư đã dạy, khi quân địch đông gấp đôi, lại ở trên địa hình bằng phẳng, rất có thể sẽ bị tấn công gọng kim. Hỡi các huynh đệ Tây Thục Dương Thương, thấy quân Thục Dương Thương chuẩn bị tử chiến, Đoan Mộc Thù đang xông lên, tức giận gầm lên, giết sạch quân Thục. Hắn không hề biết, lúc này, Ngụy Tiểu Ngũ sau khi hô một tiếng, bắt đầu liếc mắt sang, chờ đợi kỵ binh từ phía khác vòng ra bao vây. Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, không ổn, quân địch thế mạnh, chúng ta mau rút lui. Đã sớm biết quân lệnh của Ngụy Tiểu Ngũ, 3.000 kỵ binh Thục trong khoảng cách an toàn đã được tính toán, nhanh chóng thay đổi trận hình, vội vã chạy trốn về phía trước, có lẽ là chạy quá vội, ngay cả trận hình cũng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn có người đánh rơi cả ống tên và trường đao, thiết thương. Tam ca, người vội quá. Giọng nói của Đoan Mộc Thù vẫn không giấu được sự tức giận vì muốn báo thù. Tam ca vòng ra vội quá, họ vừa nhìn thấy là sẽ chạy mất. Ngô Chân trầm mặc một chút, ta đã rất cẩn thận. Tứ đệ, ta luôn cảm thấy tên tiểu tặc tướng Tây Thục đó có lẽ cũng không đơn giản. Tam ca, ngươi nhìn xem, trên đất đều là giáp trụ, ống tên do quân Thục vội vàng bỏ lại khi chạy trốn. Hắn tự biết không đánh lại được chúng ta liên thủ, nên mới cụt đuôi chạy. Ngô Chân suy nghĩ một chút, tứ đệ, hay là chúng ta đuổi đến đây thôi, lúc về cứ nói đã đánh lui kỵ binh Thục cũng coi như có lời giải thích. Đoan Mộc Thù vội vàng lắc đầu, không được, ta đã nói, ta thề sẽ giết tên tiểu tặc đó. Nếu tam ca không chịu giúp ta, ta chỉ có thể tự mình đuổi theo. Nếu không may chết, tam ca cũng không cần tự trách. Ngô Chân thở dài, tứ đệ đừng nói bậy, ta dĩ nhiên sẽ giúp ngươi. Cùng Đoan Mộc Thù, hai người sắp xếp lại trận hình, không chậm trễ nữa, tiếp tục truy đuổi. Thục tặc nhận lấy cái chết, trên đường điên cuồng truy đuổi, gương mặt của Đoan Mộc Thù càng ngày càng trở nên điên cuồng. Khác với hắn, Ngụy Tiểu Ngũ trên đường chạy trốn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trận dụ địch này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Tên tiểu tướng Bắc Du đang đuổi theo mắng chửi ở phía sau, cái gọi là năm tướng tài Hà Bắc, có lẽ sẽ phải dùng để tế cho lá cờ Thục trong trận đại chiến sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.